Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5287, không cách nào thống kê. Chương 5291, không cách nào thống kê. Tại hỗn độn kính quét hình phía dưới, phương viên ức vạn cây số bên trong, toàn bộ đều là loại tình huống này. Trong khu vực này, chen chúc hỗn độn hung thú số lượng, hoàn toàn không cách nào thống kê. Chỉ riêng trước mắt Chu Hoành Vũ quan trắc được phạm vi bên trong mà nói, đường kính một cây số hình tròn không gian bên trong, liền ít nhất có hơn 1 triệu con hỗn độn hung thú. Kinh ngạc quay đầu, Chu Hoành Vũ hướng Thiên Nguyệt Cổ Thánh nhìn sang, kinh ngạc nói, nơi này khủng bố như vậy sao? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Thủy Thiên Nguyệt đôi mi thanh tú, không khỏi nhíu lại, không đúng. Tình huống nơi này, có điểm gì là lạ? Trước kia, tình huống nơi này, không đến mức khủng bố như thế. Nơi này tuy nhiên xác thực ứng nên xuất hiện lượng lớn hỗn độn hung thú. Nhưng là về số lượng, sẽ không có nhiều như vậy. Chỉ riêng ta tự mình kinh lịch mà nói, nơi này hỗn độn hung thú, hẳn là chỉ có hiện tại 1/3 số lượng. Nghe Thủy Thiên Nguyệt trả lời, Chu Hoành Vũ lông mày nhíu chặt hơn, phải biết, Thiên Nguyệt Cổ Thánh, cũng là hỗn loạn cửu đầu điêu. Nàng tồn tại thời gian, đã vô cùng rất xưa. Đối với cái này Cổ Thánh chiến trường, Thiên Nguyệt Cổ Thánh cũng là vô cùng hiểu rõ. Có thể nói, làm Thủy Thiên Nguyệt vẫn là hỗn loạn cửu đầu điêu thời điểm. Nàng hơn phân nửa thời gian, đều là tại cái này Cổ Thánh bên trong chiến trường vượt qua. Đối với Cổ Thánh chiến trường, Thiên Nguyệt Cổ Thánh tuyệt đối được cho rõ như lòng bàn tay. Lời nàng nói là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Bất quá, mặc kệ nàng nói là đúng hay sai, là thật là giả, tạm thời tới nói, đều không có quá lớn ý nghĩa. Lần này, Chu Hoành Vũ là tới nơi này tìm kiếm Tô Liễu Nhi, cũng chính là Dạ Thiên Hàn, mà muốn tìm đến nàng, nhất định phải tiến vào Cổ Thánh chiến trường chỗ sâu. Bởi vậy, trước mặt thú triều, là hắn nhất định phải đột phá. Bất quá may ra, cái này thú triều số lượng tuy nhiên rất nhiều. Thế nhưng là, cảnh giới cùng thực lực, đại đa số đều là cấp 1. Mọi người đều biết, Cổ Thánh chiến trường, nội hoàn xuất hiện, căn bản là 1-3 giai hỗn độn hung thú. Trung hoàn xuất hiện, căn bản là 4-6 giai hỗn độn hung thú. Bên ngoài vòng xuất hiện, căn bản là 7-9 giai hỗn độn hung thú. Càng đến gần bên trong, xuất hiện hỗn độn hung thú cấp độ liền càng thấp. Nhìn xem hỗn độn kính bên trong hình ảnh, tất cả hỗn độn hung thú bên trong, cấp 1 hỗn độn hung thú chiếm 6 thành, nhị giai hỗn độn hung thú chiếm 3 phần, tam giai hỗn độn hung thú thì chỉ chiếm 1/10 mà thôi. Đổi lúc trước Chu Hoành Vũ, đối mặt như thế dày đặc hỗn độn hung thú, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Sơ ý một chút bị vây lại, đó cũng là sẽ vẫn lạc. Nhưng là bây giờ Chu Hoành Vũ đã là xưa đâu bằng nay. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ đã ngưng tụ ra linh kiếm chiến thể. Tiếp theo, Chu Hoành Vũ nắm giữ rất nhiều hỗn độn chí bảo, công đức chí bảo. Lần nữa, Chu Hoành Vũ nắm giữ 3000 chí thánh cảnh giới cùng thực lực phân thân. Sau cùng, Chu Hoành Vũ còn có 30 triệu sơ giai thánh tôn cảnh ma linh đại quân. Hắn hiện tại, tuy nhiên bề ngoài xem ra, chỉ là một người mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, vô luận đi tới đó, Chu Hoành Vũ đều có thể tùy thời tùy chỗ, đều có thể triệu hồi ra thiên quân vạn mã. Trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ 3000 phân thần, chỉ huy 30 triệu ma linh kiếm sĩ, cùng 300 tỷ ma linh công tượng, hao phí ức vạn năm thời gian, dựa theo hỗn độn kiếm điển ghi lại luyện khí chi đạo, ngưng luyện ra hiện nay ma linh chiến kiếm. Chú ý, cái này ma linh chiến kiếm, không phải chiến hạm hạm, mà chính là bảo kiếm kiếm. Đây là một thanh, đến gần vô hạn hỗn độn chí bảo. Tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí, nếu như đem hỗn độn kiếm điển khảm vào ma linh chiến kiếm bên trong, như vậy, cái này ma linh chiến kiếm, đem nhảy lên ở giữa, trở thành có thể sánh ngang, thậm chí nghiền ép hỗn độn chí bảo tồn tại. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ đã thả ra ngang dọc 3000 dặm ma linh chiến kiếm. Mở ra từ hơn vạn ức ma linh công tượng, luyện chế ra ức vạn năm ma linh thiên mạc. Chu Hoành Vũ biết, hắn không có đường lui. Trừ phi từ bỏ tìm kiếm Dạ Thiên Hàn. Bằng không mà nói, hắn nhất định phải tiến vào cổ thánh chiến trường. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, cái này cổ thánh chiến trường, cũng là hỗn độn chi hải bên ngoài. Càng nói một cách chính xác hơn, cái này cái gọi là khu vực bên ngoài, cũng không thuộc về hỗn độn chi hải một bộ phận. Đại đạo pháp tắc cũng kéo dài không tới nơi này. Cổ thánh chiến trường tình huống, thì liền đại đạo cũng không rõ ràng. Từ góc độ nào đó nói, một khi tiến nhập cổ thánh chiến trường, liền tương đương là rời đi hỗn độn chi hải. Nếu như đem hỗn độn chi hải so làm một cái trứng gà, như vậy, cái này cái gọi là khu vực bên ngoài, thì tương đương với vỏ trứng gà mặt ngoài. Vỏ trứng gà bên ngoài, cũng không thuộc về trứng gà một bộ phận, cũng không tại đại đạo khống chế bên trong. Đối với phiến khu vực này, thậm chí ngay cả tối thiểu nhất cảm giác đều không có. Một khi tiến nhập cổ thánh chiến trường, liền hoàn toàn triệt để thoát ly đại đạo ánh mắt cùng cảm giác. Nếu không phải như thế, đại đạo tùy tiện truyền lại ra một đạo tin tức, chẳng phải là liền có thể đem Tô Liễu Nhi cho gọi trở về rồi. Lúc cho tới bây giờ, khoảng cách huyền sách bế quan kết thúc, còn có không đến 3000 năm. Một khi huyền sách phá quan mà ra, Chu Hoành Vũ liền không thể tránh né, muốn cùng huyền sách đối kháng chính diện. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải thừa dịp huyền sách phá quan trước đó, tận khả năng đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Trong đó, đại đạo tứ đại đệ tử thân truyền, chính là hắn nhất định phải toàn lực tranh thủ. Trong đó, hỗn loạn cửu đầu điêu, cũng là Thủy Thiên Nguyệt. Cũng ngay tại lúc này Thiên Nguyệt Cổ Thánh, Huyền Quy Cổ Thánh, cũng là Dạ Thiên Hàn. Cũng ngay tại lúc này Tô Liễu Nhi, Huyền Minh, thì là Sở Hành Vân năm đó Thái Hư Phệ Linh Mãng. Bạch Hổ, thì là Sở Hành Vân năm đó sủng thú Bạch Hổ Tiểu Hôn. Đại đạo tứ đại đệ tử thân truyền, cùng Chu Hoành Vũ quan hệ trong đó, đều là không thể coi thường. Tạm thời tới nói, Huyền Minh cùng Bạch Hổ, tại cùng Tổ Long, cùng Tổ Kỳ Lân đấu pháp bên trong, lưỡng bại câu thương, tạm thời tới nói, còn không thể đi đã quấy rầy bọn họ. Đối với Huyền Minh cùng Bạch Hổ tới nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, cũng là khôi phục nguyên khí, điều dưỡng thân thể, trị liệu tốt thương thế. Thủy Thiên Nguyệt, cũng chính là hỗn loạn cửu đầu điêu, hiện tại lại đã tìm được, tiếp được xuống Chu Hoành Vũ duy nhất cần phải đi tìm kiếm. Cũng là Dạ Thiên Hàn, cũng chính là Tô Liễu Nhi. Bởi vậy, cho dù biết rõ phía trước khó khăn trùng điệp, vô cùng nguy hiểm, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Tốt, tất cả mọi người đều có lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngoặc kép, theo Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng. Trong một chớp mắt, 3000 huyền thiên kiếm tôn, nhao nhao triệu hoán ra kiếm khí, mạnh mẽ thân thể, nhao nhao lơ lửng mà lên. Huyền Thiên Kiếm Tôn là 3000 băng phôi chiến tướng, cùng Chu Hoành Vũ 3000 phân thần ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, Huyền Thiên Kiếm Tôn ngoại hình là lấy băng phôi chiến tướng hình thái làm chủ, giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm, quanh thân đều bao trùm tại đen nhánh khôi giáp bên trong, liền song mắt cũng không lộ ở bên ngoài. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ nghi ngờ, vừa mới kết thúc đoàn đội thí luyện, 3000 huyền thiên kiếm tôn, không phải tiêu hao lượng lớn ngũ thải thạch cùng long mạch, mỗi người luyện chế ra một thanh kiếm khí sao? Không sai, đúng là luyện chế ra. Trên thực tế, chuôi kiếm này khí, là lấy băng phôi chiến tướng làm trung tâm, luyện chế mà thành, trên cơ bản, cũng là đem băng phôi chiến tướng chiến thể, làm thành là kiếm khí phôi thai đến luyện chế. Bộ kia băng phôi chiến giáp, cùng băng phôi chiến kiếm, cũng chỉ là băng phôi chiến tướng nhục thân một bộ phận mà thôi. Lúc cho tới bây giờ, này chuôi huyền thiên kiếm khí, đã luyện chế thành công. Băng phôi chiến giáp cũng là thân kiếm. Băng phôi chiến kiếm cũng là mũi kiếm. Băng phôi chiến thể bên trong thì ẩn chứa một đạo hỗn độn kiếm khí. Lúc phòng thủ, đạo này hỗn độn kiếm khí thông qua băng phôi chiến giáp ngưng tụ thành kiếm cương. Lúc công kích, đạo này hỗn độn kiếm khí thông qua băng phôi chiến kiếm ngưng tụ thành hỗn độn kiếm khí. Công phòng nhất thể phía dưới chính là hiện nay Huyền Thiên Kiếm Tôn. Hết chương.